Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 658. Chương 6571. Mạch nước ngầm 1. Bọn họ lợi dụng Đỗ Quyên tiên tử dụ dỗ Hàn Dung tới Huyền Âm Hải vực, một khi Hàn Dung và Đỗ Quyên tiên tử giao thủ, bọn họ sẽ đóng giả thành đồng lõa của Đỗ Quyên tiên tử, tiêu diệt Hàn Dung. Như vậy, cao tầng Diêm La cung sẽ không hoài nghi đến Mộ Dung Băng. Chỉ là không biết ả bao lâu mới tìm được Đỗ Quyên tiên tử. Nếu mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, Mộ Dung muội muội không đi qua chi viện nói không thông. Mộ Quảng Hoàng nói, Mộ Dung Băng một mực ở lại Thiên Hỏa Hải vực, khẳng định sẽ dẫn tới Hàn Dung hoài nghi. Nếu là tiếp xúc khoảng cách gần với Hàn Dung, có thể sẽ bị Hàn Dung phát hiện sợi dây nhân quả của Mộ Dung Băng cùng hạ giới, đã nói tiếp, vậy thì phiền toái. Ta làm đầy đủ chuẩn bị, nếu là trong ngắn hạn tìm không thấy Đỗ Quyên tiên tử, ta sẽ làm bộ bị cao thủ đánh trọng thương, ở Thiên Hỏa Hải vực dưỡng thương, sẽ không dẫn tới sự hoài nghi của cô ta. Mộ Dung Băng nói, yên tâm đi, Vương Đạo Hữu thua diễn được, Đỗ Quyên tiên tử, có khả năng rất lớn ở Huyền Âm Phường Thị, chúng ta nhất định sẽ tìm ra Đỗ Quyên tiên tử. Vẻ mặt Huyền Phù Ma Quân đầy tự tin, không ngờ Vương Đạo Hữu bản lãnh lớn như vậy, bằng vào tin tức trải rác, liền có thể thua diễn được chỗ Đỗ Quyên tiên tử ẩn thân. Vương gia không tồi. Chẳng những có Thanh Liên tiên lữ, còn có Cựu Cung tiên quân. Một quảng quảng kinh ngạc nói, ngay từ đầu, bọn họ cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ Vương Thu Lâm có thể thua diễn ra tung tích của Đỗ Quyên tiên tử. Dù sao cũng là hậu nhân của Thanh Liên tiên lữ, nói không chừng hắn tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc, thua diễn tung tích một tu sĩ cung cấp không phải việc gì khó, chúng ta lập tức chạy tới Huyền Âm Hải vực đi. Huyền Phù Ma Quân nói, Bộ Dung Băng gật gật đầu. Tự mình tiễn bọn họ rời khỏi Côn Luân Tiên Thành, Côn Luân Điện. Nam Cung Đức Trí, Liệu Thiên, Ngự Lôi Tiên Quân đứng ở trong điện, không nói một lời. Không qua bao lâu, Côn Luân Đạo Tổ từ Thiên Điện đi ra, cầm trên tay Thái Ất Tạo Hóa Hồ. Hắn trải qua nhiều lần thử, xác định Thái Ất Tạo Hóa Hồ có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú, chẳng qua có mức trần. Cho dù là dùng cực phẩm tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng, Thái Ất Tạo Hóa Hồ nhiều nhất chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên sơ kỳ, tinh hạch hỗn độn thú Đại La Kim Tiên trung kỳ trở lên không có cách nào chiết xuất, dù sao Thái Ất Tạo Hóa Hồ chỉ là thượng phẩm tiên khí. Nếu là Thái Ất Tạo Hóa Hồ tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, có lẽ có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú cao cấp hơn. Cho dù như thế, Thái Ất Tạo Hóa Hồ quả thật là bảo vật hiếm có thể đề cao thực lực tổng thể của tiên nhân. Thái Ất Tạo Hóa Hồ ta nhận, Nam Cung Tiểu Hữu. Về sau ngươi muốn chiết xuất tinh hạch, có thể tìm Lôi Sóc, có thể miễn phí sử dụng, tiên nguyên thạch cần có tự mình cung cấp. Mặt khác, việc này ghi ngươi một công, ngươi có thể lấy 10 món đồ. Côn Luân Đạo Tổ nói, Trương tiền bối, rõ ràng là chúng ta thu được tin tức trước, Nam Cung gia cướp đồ của Vạn Thú Cung chúng ta, ngài cần phải chủ trì công đạo. Liệu Thiên nói, đánh rắm, chúng ta đã sớm thu được tin tức, cái gì gọi là cướp đồ của Vạn Thú Cung các ngươi? Bản thân các ngươi vô năng trách người khác, ta chính là từ trên tay hỗn độn thú cướp được. Nam Cung Đức Trí châm chọc nói, hừ, nếu không phải các ngươi cướp đi Thái Ất Tạo Hóa Hồ chiết xuất tinh hạch, chúng ta đã sớm tìm được Thái Ất Tạo Hóa Hồ, các ngươi xếp vào nhân thủ ở Vạn Thú Cung chúng ta, muốn như thế nào? Liệu Thiên mặt lạnh lùng nói cứ như Vạn Thú Cung các ngươi không xếp nhân thủ vào gia tộc chúng ta, như nhau cả thôi. Nam Cung Đức Trí phản bác. Liệu Thiên đang muốn nói cái gì, bị Côn Luân Đạo Tổ ngăn trở, nói, được rồi, mỗi người bớt một câu, Vạn Thú Cung các ngươi muốn chiết xuất tinh hạch, cũng có thể tới đây, nhưng tiên nguyên thạch cần có do các ngươi tự mình cung cấp, giới hạn 3 lần, sau 3 lần cần thiện công, hoặc tài liệu quý hiếm mới có thể sử dụng Thái Ất Tạo Hóa Hồ chiết xuất tinh hạch. Ân oán của Nam Cung tiên tộc cùng Vạn Thú Cung tồn tại đã lâu, Côn Luân Đạo Tổ cũng không cách nào hóa giải. Không cho phép Đại La Kim Tiên của hai thế lực tự chiến, ít nhất ở hỗn độn đại lục không được, muốn mép khua môi không thành vấn đề. Như vậy, lợi ích Nam Cung tiên tộc đạt được không ít, Vạn Thú Cung cũng thâm lây. Sắc mặt Liệu Thiên giãn ra, tò mò hỏi, Trương tiền bối, Thái Ất Tạo Hóa Hồ có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú Đại La Kim Tiên kỳ. Côn Luân Đạo Tổ gật gật đầu, nói, cao nhất có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhắm chừng có liên quan với phẩm giai. Nếu là tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, hẳn là có thể chiết xuất tinh hạch 10 màu nhỉ. Nam Cung Đức Trí hỏi, khó mà nói, tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo tăng lên phẩm giai vốn đã không dễ dàng, càng đừng nói tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo biến dị, việc này không được truyền ra ngoài. Côn Luân đạo tổ phân phó, hỗn độn thú biết thái ất tạo hóa hồ rơi vào trên tay tiên nhân, nhưng không biết mức trần của thái ất tạo hóa hồ. Vâng, trân tiền bối. Nam Cung Đức Trí cùng Liễu Thiên lập tức đáp ứng, lùi xuống. Sư phụ, bảo vật này có thể tăng lên thành đạo khí không? Ngự Lôi tiên quân tò mò hỏi. Khó mà nói, hồng mông linh bảo biến dị bản thân đã hiếm thấy, chỉ có thể nói có tiềm lực này. Nếu là bảo vật này thật sự có thể trở thành đạo khí, có lẽ sẽ không có hạn chế, có thể chiết xuất tinh hạch 10 màu, chẳng qua bây giờ cũng rất không tệ rồi. Đi kho báu mang tới tinh hạch cấp cao chiết xuất, luyện vào trong tiên đan, hy vọng có thể bồi dưỡng thêm vài tên tiên thể. Côn Luân đạo tổ phân phó. Thân thể của hỗn độn thú đặc biệt mạnh, tinh hạch của chúng nó luyện vào trong tiên đan rèn luyện thân thể, hiệu quả rèn luyện thân thể rất tốt. Quá tốt rồi, có thể chiết xuất tinh hạch 9 màu, tỷ lệ thái ất kim tiên tu luyện thành tiên thể khẳng định có thể tăng cao không ít. Ngự Lôi tiên quân hưng phấn nói. Môn hạ Côn Luân đạo tổ có một đội tiên giáp quân thái ất kim tiên kỳ. Nếu là có thêm vài tên tiên thể, thực lực đội tiên giáp quân này có thể đề cao không ít. Còn chưa có tin tức món đạo khí kia sao? Côn Luân đạo tổ hỏi. Tạm thời chưa có bất cứ tin tức gì, Đại La Kim Tiên nắm giữ vận mệnh pháp tắc cũng không thua diễn được sao? Ngự Lôi tiên quân hỏi. Đó là đạo khí, không phải tiên khí, đạo tổ cũng khó thua diễn ra, huống chi chúng ta ngay cả tên, tác dụng của món đạo khí đó cũng không biết. Nếu không phải khí linh món đạo khí kia của Long Đạo Hữu nhắc nhở, Long Đạo Hữu sẽ không biết, phải thêm một ít nhân thủ đi tìm đi, chỉ cần là rơi vào trên tay tiên nhân còn tốt. Thập Phương Tử Mộ Tháp khẳng định phát hiện bảo vật này tồn tại, lấy tính cách thối của nó, khẳng định sẽ phái người tìm kiếm bảo vật này, không chiếm được, cũng sẽ hủy diệt. Côn Luân đạo tổ phân phó. Vâng, sư phụ. Ngự Lôi tiên quân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Nếu là có thể tiến cấp thành đạo khí thì tốt rồi. Côn Luân đạo tổ lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực. Trên tay hắn không có đạo khí, chỉ có bộ cực phẩm tiên khí, luyện vào hồng mông linh bảo. Thái ất tạo hóa hồ thuộc về tiên khí loại phụ trợ. Nếu có thể tiến cấp thành đạo khí, có thể tăng cường thật lớn thực lực của tiên nhân. Vạn thú thành, vạn thú điện. Liễu Thiên ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm. Dương Tình cùng Giang Bân đứng ở một bên, đang báo cáo với Liễu Thiên. Khuyết vui chân quân. Trên mặt Liễu Thiên lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Không sai, con cháu vương gia giết đệ tử của huyết vui chân quân. Chúng ta đã báo tin tức cho huyết vui chân quân. Chẳng qua hắn trước mắt chưa có bất cứ hành động gì. Dương Tình nói, Nam Cung tiên tộc một lần này có thể đạt được thái ất tạo hóa hồ, Vương Thu Lâm khẳng định góp sức to lớn. Bây giờ Trần Oánh có phải vương gia giết chết hay không không phải quá quan trọng nữa, vương gia gián tiếp tổn hại lợi ích của vạn thú cung. Thanh Liên tiên lữ chính là chí tôn, huyết vui chân quân không có gan đối phó vương gia đi. Giang Bân phân tích, cái đó cũng khó nói, Giang Sư Điệt. Ngươi tự mình điều tra chân tướng thân tộc của Dương Sư Điệt ngộ hại, nhất định phải đưa hung phạm ra công lý. Nếu thật là vương gia làm, lập tức báo cáo với ta. Liễu Thiên nói, nàng không dám thuê người tiêu diệt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Côn Luân đạo tổ đã từng triệu kiến Thanh Liên tiên lữ, còn chỉ điểm bọn họ tu luyện. Thân tộc của môn hạ đệ tử bị hại, vạn thú cung truy bắt hung phạm danh chính ngôn thuận. Nếu thật là vương gia làm, Liễu Thiên có thể mượn dùng việc này làm văn. Liễu Sư Thúc. Mặc kệ có phải vương gia làm hay không, Nam Cung tiên tộc khẳng định sẽ bao che đi. Dương Tình nói, thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hung thủ khẳng định phải đền tội. Liễu Thiên trầm giọng nói, nếu là Thanh Liên tiên nữ làm thì sao, bọn họ sẽ đền tội. Dương Tình truy hỏi, chí tôn không phải miễn tử lệnh bài để giết hại thân tộc ngươi, vẫn là câu nói kia, giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền, Giang Sư Điệt. Một lần này, đừng xảy ra sai lầm nữa. Liễu Thiên nghiêm nghị nói, nếu nắm giữ chí tôn pháp tắc có thể tùy ý giết hại tiên nhân khác, tiên giới, đã sớm loạn. Vạn thú cung cũng không phải không có thái ất kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc, nếu Thanh Liên tiên lữ giết thân tộc của Dương Tình không bị làm sao hết, thái ất kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc của vạn thú cung cũng có thể ra tay. Dương Tình lộ ra vẻ mặt vui mừng, có lời này của Liễu Thiên, vậy là được rồi. Vâng, Liễu sư cô. Giang Bân lập tức đáp ứng. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Uông Như Yên và Vương Thu Lâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tiếng của Vương Thanh Linh từ bên ngoài truyền đến, cựu thẩm, nghe nói ngài đã xuất quan. Thanh Linh, tiến vào nói chuyện đi. Uông Như Yên nói, Vườn Thâm Linh đi vào, trên mặt tràn đầy nụ cười, tựa như có việc gì vui. Thu Lâm, ngươi cũng ở đây. Vườn Thâm Linh cười chào hỏi, đi qua ngồi xuống. Cửu Thẩm, cháu đổi được từ một vị đạo hữu một khối ngọc khiếu thạch. Vườn Thâm Linh hưng phấn nói, lấy ra một khối ngọc khiếu thạch, đưa cho Uông Như Yên. Ngọc khiếu thạch. Trong mắt Uông Như Yên lóe lên sự ngạc nhiên, vương gia vẫn luôn thu thập ngọc khiếu thạch, mãi chưa thể thành công. Lần trước tham gia lễ mừng thái ất của Diệu Đức Đại Sư, Diệu Đức Đại Sư tặng nàng một khối. Không sai, nếu là ta luyện chế ra ngọc khiếu tiên phù, nhất định cho ngươi dùng để mở khiếu thứ 9 trước. Uông Như Yên hứa hẹn, chịu giới hạn bởi ngọc khiếu thạch trên vương gia trước mắt chỉ có Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mở khiếu thứ 9. Đa tạ Cửu Thẩm. Vương Thanh Linh vui mừng vô cùng, liên thanh nói lời cảm tạ. Nàng trước mắt mở 8 khiếu, nắm giữ 8 loại lực lượng pháp tắc. Vương Thu Lâm đang muốn nói cái gì, lại lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy Nam Cung Vân Hâm. Vương đạo hữu, lão tổ tông bảo ta đưa cho ngươi 2 loại vật phẩm, ngươi bây giờ có tiện không? Nam Cung Vân Hâm nói, tặng đồ. Vương Thu Lâm ngây người. Nam Cung Vân Hâm chính là tộc nhân trung tâm của Nam Cung tiên tộc, Nam Cung Đức Trí phải hắn tới tặng đồ, khẳng định không phải thứ tầm thường. Tiện, Thu Lâm ở Thanh Liên Phong, Nam Cung đạo hữu qua đây đi. Uông Như Yên nói, được, Vương Phu Nhân, ta lập tức đi qua. Nam Cung Vân Hâm đáp ứng, Nam Cung tiền bối không phải đã tặng một bình đan dược cùng 5 viên tinh hạch 7 màu tinh khiết sao, sao lại tặng nữa? Vương Thu Lâm nghi hoặc nói, có lẽ Nam Cung tiền bối coi trọng cháu đi. Uông Như Yên nói, Vương Thu Lâm một lần này có thể thua diễn được tung tích của Thái Ất Tạo Hóa Hồ, về sau có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Không qua bao lâu, Nam Cung Vân Hâm tới. Hàn huyên vài câu, Nam Cung Vân Hâm lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng cùng một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thu Lâm, nói, Vương đạo hữu, đây là một viên tam phẩm đạo đang ẩn chứa vận mệnh pháp tắc. Ngọc giản là tâm đắc tu luyện vận mệnh pháp tắc của một vị đại la kim tiên. Lão tổ tông hy vọng ngươi có thể tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc. Nam Cung Đức Trí nộp lên Thái Ất Tạo Hóa Hồ, có thể miễn phí sử dụng Thái Ất Tạo Hóa Hồ chiết xuất tinh hạch, phí dụng tự mình cung cấp. Ngoài ra, còn có thể đạt được 10 loại vật phẩm, hắn cố ý đòi một viên đạo đang ẩn chứa vận mệnh pháp tắc, giao cho Vương Thu Lâm dùng, còn giao dịch với một vị đại la kim tiên, đổi lấy tâm đắc tu luyện vận mệnh pháp tắc. Nếu là Vương Thu Lâm nắm giữ vận mệnh pháp tắc, năng lực thua diễn bói toán sẽ càng mạnh hơn. Ba người Uông Như Yên, Vương Thu Lâm cùng Vương Thanh Linh vẻ mặt đầy chấn động, Vương Thanh Bách trước mắt còn không cách nào luyện chế ra tam phẩm đạo đan. Đa tạ, Nam Cung đạo hữu, ta theo ngươi đi Thiên Phượng Thành, giáp mặt cảm tạ Nam Cung tiền bối. Vương Thu Lâm nói, không cần, lão tổ tông bế quan tu luyện, hắn bảo ta chuyển lời ngươi, tìm hiểu cho tốt, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi đã tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc. Nam Cung Vân Hâm nói, nếu là Nam Cung tiền bối xuất quan, con thỉnh trên ngựa cho ta biết, ta giáp mặt trí tạ. Vương Thu Lâm thành khẩn nói. Nam Cung Vân Hâm gật gật đầu, nói chuyện phiếm chốc lát, hắn liền cáo từ rời khỏi. Có viên tam phẩm đạo đan này cùng tâm đắc tu luyện vận mệnh pháp tắc của Đại La Kim Tiên, tỷ lệ Thu Lâm tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc sẽ đề cao không ít. Chúc mừng a, Thu Lâm. Vương Thanh Linh hướng Vương Thu Lâm chúc mừng. Uông Như Yên cũng lộ vẻ mặt vui mừng. Nếu Vương Thu Lâm tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc, cái này đối với vương gia mà nói cũng là chuyện tốt, ta sẽ cố gắng. Vương Thu Lâm gật gật đầu. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi, ta muốn luyện chế ngọc khiếu tiên phù. Uông Như Yên nói. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Lâm đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Uông Như Yên đi về phía Thanh Liên các cách đó không xa, tính luyện chế ngọc khiếu tiên phù. Huyền âm hải vực, mạn hải vực xanh thảm nào đó, cùng phong gào thét, sóng khí như thủy triều, mặt biển nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời. Hàn Dung đứng trên bầu trời, ánh mắt cứng ngắc, lưng của nàng dán một chữ cấm lóe ra linh quang. Một thanh niên áo đen ngũ quan anh tuấn cùng một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu đứng ở cách đó không xa, trên tay thanh niên áo đen nắm một cây bút ngọc hắc quang lưu chuyển không ngừng. Ngươi không phải trợ thủ của Đỗ Quyên tiên tử. Hàn Dung nhíu mày nói, nàng dẫn đội chạy tới Huyền Âm hải vực, ở Huyền Âm phường thì phát hiện hành tung của Đỗ Quyên tiên tử, nhưng Đỗ Quyên tiên tử rất ít rời khỏi chỗ ở. Tự như tính ở Huyền Âm phường thị lâu dài. Nếu là chỉ chờ đợi thôi, không biết chừng một ngày nào liền mất dấu. Huyền Âm hải vực không có Đại La Kim Tiên, Huyền Âm phường thị có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn. Hàn Dung liên hệ Thiên La Tiên Quân xin chỉ thị, Thiên La Tiên Quân chỉ có một câu mang về Thiên Khiếu Tiên Kinh. Hàng Dung tập kết 4 vị thái ất kim tiên, trực tiếp ra tay tập kích chém giết Đỗ Quyên tiên tử, mắt thấy sắp thành công, đột nhiên thoát ra 2 vị thái ất kim tiên chặn đường. Ba người bọn Tôn Hải đi đuổi giết Đỗ Quyên tiên tử, Hàng Dung phụ trách đối phó 2 vị thái ất kim tiên này. Ngay từ đầu, Hàng Dung lấy một địch hai còn rất nhẹ nhàng, sau khi 3 người bọn Tôn Hải rời khỏi, đối phương triển lộ thực lực thật sự, Hàng Dung không có sức phản kháng. Thanh niên áo đen chưa nói gì, bút ngọc màu đen trong tay vung một trận ở trên hư không chấn động vặn vẹo, từng cái phù văn màu đen huyền ảo hiện ra, sau khi xoay vù vù, lao thẳng đến Hàng Dung. Hàng Dung bị dọa sợ mất vía, ngoài thân nở rộ linh quang, không có tác dụng gì. Vô số phù văn màu đen huyền ảo lục tục giáng ở trên người Hàng Dung, Hàng Dung khuôn mặt dữ tợn, mặt lộ vẻ thống khổ. Chết! Thanh niên áo đen quát khẽ một tiếng, thân thể Hàng Dung lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống, hóa thành một bộ thây khô. Một cái nguyên anh diện mạo giống Hàng Dung bay ra khỏi cơ thể, một tà tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, phun ra một vần sáng màu đỏ, bao phủ về phía nguyên anh. Nguyên anh một hóa ngàn, một thanh âm nữ tự uyển chuyển vang lên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nữa. Lời này vừa dứt, toàn bộ nguyên anh ánh mắt dại ra, bị vần sáng màu đỏ bao phủ, cuốn vào tà tháp khổng lồ màu đỏ. Đắc thủ rồi, phu quân, cần đi đuổi giết Đỗ Quyên tiên tử hay không? Thiếu phụ váy đỏ nói, bọn họ không phải ai khác, chính là huyền phù ma quân cùng một quảng hoảng. Để ngừa vạn nhất, bọn họ cố ý dùng tiên phù thay đổi dung mạo và khí tức. Không cần, Diêm La Cung đạt được thiên khiếu tiên kinh, mới có thể đánh tan hoài nghi, nếu 4 người bọn Hàng Dung đều chết. Cũng không đạt được thiên khiếu tiên kinh, khẳng định sẽ phái người truy tra, nói không chừng bị bọn họ tra ra cái gì, chúng ta rời khỏi đi. Huyền Phù Ma Quân nói, mục đích của hắn là tiêu diệt Hàng Dung, như vậy, Mộ Dung Băng có thể an tâm ở lại Diêm La Cung, nói không chừng còn có cơ hội lên chức. Hắn lục soát đi tài vật trên người Hàng Dung, hủy diệt thi thể, cùng một hoảng hoảng rời khỏi nơi đây. Thời gian thấm thoát, 20 vạn năm trôi qua, Thanh Liên Thành. Trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, Vương Kiêu, Vương Dương đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía mây sét sáu màu nơi xa. Chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi sáu màu thu ta lục tục đánh xuống, lao thẳng đến một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi. Vương Thôn Thiên đang trùng kích thái ất kim tiên, hắn thành công đã thông 108 tiên khiếu, chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền có thể tiến vào thái ất kim tiên. Hơn nửa khắc sau, mây sét sáu màu chỉ còn lại kích thước mấy chục trượng, sau một đợt quay cuồng dâng trào, hóa thành một con lôi mãng sáu màu hình thể thật lớn, lôi quang quanh quẩn. Lôi mãng sáu màu từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến thung lũng cỡ lớn. Vương Thôn Thiên đứng ở trên một mảnh đất khô cằn, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn há mồm phun ra một vần sáng màu vàng, đón đỡ lôi mãng sáu màu. Vần sáng màu vàng bao phủ lôi mãng sáu màu, cuốn vào trong mồm Vương Thôn Thiên, bị hắn nuốt lấy. Thôn phệ pháp tắc. Hắn đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong, thân thể đặc biệt mạnh, pháp tắc tiểu thành, uy lực của lôi kiếp không phải rất mạnh, thôn phệ pháp tắc có thể thoải mái cắn nuốt. Vương Kiêu và Vương Dương bay tới, đáp ở trước mặt Vương Thôn Thiên. Chúc mừng lão đại tiến vào thái ất kim tiên. Vương Kiêu cùng Vương Dương chúc mừng nói. Vương Thôn Thiên nhếch miệng cười, nói, thật không ngờ, ta có thể có hôm nay, may mà có chủ nhân. Hắn biết rõ, mình có thể đi tới hôm nay, là nhờ Vương Trường Sinh cùng Vương Gia. Được rồi, các ngươi trở về làm việc đi, ta về Thanh Liên Phong. Vương Thôn Thiên nói một tiếng, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Về tới Thanh Liên Phong, Vương Thôn Thiên nhìn thấy Uông Như Yên cùng Vương Thanh Linh ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Trên mặt Vương Thanh Linh tràn đầy nụ cười, tựa như có việc gì vui. Thôn Thiên, ngươi tiến vào thái ất kim tiên rồi, không tệ, ăn vào tiên đan, củng cố tu vi cho tốt. Uông Như Yên lộ ra vẻ mặt vui mừng, vung tay phải. Một cái bình sứ màu lam bay ra, hướng về Vương Thôn Thiên bay đi. Vương Trường Sinh cùng Vương Thôn Thiên thân cận nhất, Vương Thôn Thiên cũng quả thật giúp Vương Trường Sinh không ít việc. Vương gia ở tiên giới phát triển lớn mạnh, con cháu của Vương Thôn Thiên cũng phát sáng tỏa nhiệt. Đa tạ chủ mẫu. Vương Thôn Thiên tiếp lấy bình sứ màu lam, cảm ơn một tiếng. Hôm nay sông Hỷ Lâm Môn, quá tốt rồi. Trên mặt Uông Như Yên tràn đầy nụ cười, nàng thuận lợi luyện chế ra một tấm ngọc khiếu tiên phù. Giao cho Vương Thanh Linh mở khiếu thứ 9. Vương Thanh Linh thuận lợi mở khiếu thứ 9, tìm đọc tâm đắc tu luyện thần hồn pháp tắc của Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, lại mượn dùng thiên hồn bảo điển. Nàng thuận lợi tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, trở thành vị tộc nhân thứ 3 nắm giữ chí tôn pháp tắc của Vương gia. Vương Thanh Linh tới báo tin vui với Uông Như Yên, thuận tiện thỉnh giáo tu luyện thần hồn pháp tắc. Dù sao Uông Như Yên từ rất sớm đã tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, phương diện này có tâm đắc. Vương Thôn Thiên hơi sửng sốt, không nghĩ nhiều, quay về chỗ ở của mình, củng cố tu vi. Thanh Linh, cháu đừng dễ dàng sử dụng thần hồn pháp tắc trước mặt người khác, thật sự không có cách nào, tận khả năng thay đổi dung mạo khí tức, đừng để người ta nhận ra, bằng không rất phiền toái. Uông Như Yên dặn dò. Vương gia trước mắt có ba vị tộc nhân nắm giữ thần hồn pháp tắc, một ít thế lực lớn mới có phần thực lực này, ví dụ như Nam Cung Tiên Tộc, Vạn Bảo Môn, Vạn Thú Cung, Vạn Phật Môn v.v. Một khi tin tức truyền ra, phiền toái không nhỏ. Cái khác không nói, hỗn độn thú khẳng định có thể sẽ không để vương gia phát triển lên, sẽ điên cuồng, nhằm vào vương gia. Cháu biết rồi, cửu thẩm. Vương Thanh Linh đáp ứng, nàng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng nghĩ tới điều gì, nói. Nếu là Thu Lâm có thể tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc, bạn đang nghe vậy thì tốt rồi. YouTube Zen Audio. Hy vọng thế, loại chuyện này mỗi người một khác. Uông Như Yên nói, một ít thái ất kim tiên dùng tam phẩm đạo đan ẩn chứa thần hồn pháp tắc, cảm ngộ lực lượng thần hồn pháp tắc, mượn nó tìm hiểu thần hồn pháp tắc, kẻ thành công ít ỏi không có mấy. Tính toán thời gian, sắp 90 vạn năm rồi, Thanh Phong còn chưa sống lại. Vương Thanh Linh thở dài nói, dù sao cũng là tu sĩ kim tiên. Nếu là thái ất kim tiên, thời gian hồi sinh càng dài hơn, cái này cũng không có cách nào. Nếu là thời gian hồi sinh quá nhanh, tiên nhân thế lực lớn ngã xuống đã sớm sống lại. Uông Như Yên nói, Nam Cung Tiên Tộc có nhiều vị tộc nhân thái ất kim tiên kỳ bị hỗn độn thú giết chết, danh tiếng lớn nhất là Nam Cung Thiên Minh, hắn tu luyện thành tiên thể. Ở trong đại chiến toàn diện của Nam Cung Tiên Tộc cùng sát cáp nhĩ bộ lạc ngã xuống, Vương Bản Vĩ đã sống lại, làm việc ở Thất Tinh Hải Vực. Nói cũng đúng, chẳng qua có cựu tinh lạc tiên trận, chúng ta có thể phái người hạ giới, nâng đỡ một ít thế lực hạ giới, để bọn họ tế bái tượng thần cơ tiên quân, đẩy nhanh thời gian Thanh Phong sống lại. Vương Thanh Linh nói, vương gia lợi dụng cựu tinh lạc tiên trận, phái tu sĩ đại thừa hạ giới, nâng đỡ nhiều thế lực, trải rộng mấy chục giới diện, khiến các thế lực này tế bái tượng thần cơ tiên quân, làm hồi báo, khi các thế lực này gặp họa lớn, có thể lợi dụng đại trận liên hệ vương gia. Mời vương gia chi viện. Vương gia nâng đỡ phần lớn là thế lực nhân tộc, tu sĩ đại thừa của các thế lực này phi thăng tiên giới, cơ bản đều đáp ở thiên thần hải vực, phần lớn gia nhập vương gia, số ít thành lập gia tộc, hoặc môn phái, làm việc cho vương gia. Cháu vừa mới tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, tiếp tục trở về tu luyện đi. Uông Như Yên nói. Vương Thanh Linh đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Uông Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Nói, Thanh Bách, thế nào, luyện chế ra bao nhiêu viên huyết anh ngọc hạnh đan? Sau khi tuế nguyệt hồ tăng lên thành thượng phẩm tiên khí, vương gia đạt được huyết anh ngọc hạnh quả liền thoải mái hơn nhiều. Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Bách một ít tinh hạch tám màu tinh khiết, để hắn luyện vào huyết anh ngọc hạnh đan. Luyện chế ra hai bình, con dùng hai viên, hiệu quả rèn luyện thân thể không tệ, nhục thân mạnh hơn không ít, có thể là ăn nhiều viên, sinh ra tính kháng thuốc. Sau viên thứ ba, hiệu quả đã kém đi rất nhiều. Xem ra muốn tu luyện thành tiên thể, chỉ dựa vào huyết anh ngọc hạnh đan là không được. Tiếng của Vương Thanh Bách vang lên. Điều này rất bình thường, con tiếp tục luyện chế huyết anh ngọc hạnh đan, chia cho bọn Thanh Sơn Hải Đường dùng. Uông Như Yên phân phó, cho dù không có cách nào tu luyện thành tiên thể, thân thể mạnh lên, thi triển càn khôn tam chỉ uy lực cũng sẽ đề cao, trực tiếp đề cao thực lực của tộc nhân. Con biết rồi, mẹ. Đúng rồi, Nghe Đạo Hữu đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Vương Thanh Bách nói, Nghe Thiên Long tiến vào Thái Ất Kim Tiên, chẳng qua hắn là pháp tắc tiểu thành, lôi kiếp uy lực không mạnh. Ta biết rồi, phái người đưa cho hắn mấy viên tiên đan bậc ba tinh tiến tiên nguyên lực, bày tỏ chúc mừng đi. Uông Như Yên phân phó, nàng dặn dò vài câu, thu hồi pháp bàn đưa tin, đi vào Thanh Liên Các, bế quan tìm tu, Thiên Phượng Thành, Thiên Phượng Viên. Nam Cung Vũ Vi và Nam Cung Trường Thanh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, khí tức của Nam Cung Trường Thanh mạnh hơn không ít. Nam Cung Vân Viêm mang tinh hạch hỗn độn thú chín màu thái ất kim tiên kỳ luyện vào cửu chuyển kim sâm đan, giao cho Nam Cung Trường Thanh dùng. Nam Cung Trường Thanh thuận lợi tu luyện thành tiên thể, bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên, thuận lợi tiến vào Đại La Kim Tiên. Ngươi điều dưỡng trước cho tốt, như vậy, gia tộc chúng ta đã có 5 vị Đại La Kim Tiên. Nam Cung Vũ Vi kích động nói, Nam Cung Trường Thanh là Đại La Kim Tiên nắm giữ không gian pháp tắc, thực lực không tầm thường. Nam Cung Tiên Tộc không tính tuyên dương với bên ngoài, tương lai đối phó sát cáp nhĩ bộ lạc, Nam Cung Trường Thanh khẳng định sẽ phát huy ra tác dụng lớn. Vâng, Vũ Vi lão tổ. Nam Cung Trường Thanh đáp ứng. Kim Tiêu Thành, Thiên Thành dưới trướng Hoang Lạc Thành. Trên đường dòng người như dệt cưỡi, cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Kim Lạc Viên. Trong trang viên đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang, kỳ hoa dị thạch. Lạc Sơn ngồi ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, đang thưởng thức trà. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính vang lên, Lạc trưởng lão, Diệp tiền bối tới đây. Mời Diệp tiên tử tới đây đi. Lạc Sơn phân phó. Vâng. Nam tử đáp ứng. Không qua bao lâu, một thiếu nữ váy đen ngũ quan bình thường cùng một nam tử áo lam cao cao gầy gầy đi vào. Lý Đào, ngươi đi xuống đi. Lạc Sơn phất phất tay, bảo nam tử áo lam lui xuống. Diệp tiên tử mời ngồi, nếm thử tiên trà ta mới mua, hàng mới tới. Lạc Sơn cầm ấm trà lên, rót cho thiếu nữ váy đen một chén trà. Vẫn là nói chuyện chính đi, thứ ta muốn đâu. Thiếu nữ váy đen nói. Lạc Sơn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu đen, đưa cho thiếu nữ váy đen. Thần thức thiếu nữ váy đen đảo qua, hài lòng gật gật đầu, lấy ra một viên tinh hạch bảy màu, đưa cho Lạc Sơn. Lạc Sơn tiếp nhận tinh hạch bảy màu, có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng năng lượng tinh khiết. Không tệ, tinh hạch bảy màu tinh khiết, Diệp tiên tử, Trừ Ngọc Khiếu Thạch cùng Hỗn Nguyên Thạch, ta còn có thứ tốt khác, có hứng thú hay không? Lạc Sơn nhiệt tình nói, không cần, cáo từ. Thiếu nữ váy đen trực tiếp từ chối, xoay người rời khỏi. Lạc Sơn nâng chén trà lên, uống một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ mặt, nếu có chút suy nghĩ. Sau khi rời khỏi Kim Lạc Viên, thiếu nữ váy đen bắt đầu đi dạo ở trên đường, thỉnh thoảng đi vào cửa hàng, xem xét thương phẩm, không qua bao lâu lại đi ra. Sau nửa canh giờ, thiếu nữ váy đen đi vào một trà lâu, lấy một nhã gian. Đóng lại cửa phòng, ngũ quan thiếu nữ váy đen chợt mơ hồ, hiện ra khuôn mặt Diệp Hải Đường. Nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Anh Kiệt. Có ai theo dõi ta không? Diệp Hải Đường hỏi. Bọn họ một lần này phụng lệnh Uông Như Yên tới đây, dùng tinh hạch hỗn độn thú bảy màu tinh khiết thái ất kim tiên kỳ giao dịch với Lạc Sơn, đổi lấy hai khối ngọc khiếu thạch cùng một ít hỗn nguyên thạch. Tạm thời chưa phát hiện, ngài rời khỏi trước, cháu âm thầm quan sát, muộn một chút hội hợp với ngài. Vương Anh Kiệt nói. Diệp Hải Đường gật gật đầu, thu hồi truyền tiên kính, đi ra ngoài, lợi dụng truyền tống trận rời khỏi. Bách Hiểu Lâu, gia mật thất nào đó, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra một luồng cấm chế dao động mãnh liệt. Lam Thiên Hà cầm một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Thiên La Tiên Quân, vẫn không tra được lai lịch hai người đó. Thiên La Tiên Quân nhíu mày hỏi, bọn họ bắt giữ nguyên anh của Đỗ Quyên tiên tử, tính cả Thiên Khiếu Tiên Kinh giao cho Thiên La Tiên Quân. Thiên La Tiên Quân sư hồn, đối với nguyên anh Đỗ Quyên tiên tử, phát hiện nàng căn bản không biết hai vị thái ất kim tiên hỗ trợ kia, Hàn Dung bị hai người này giết rồi. Hàn Dung biết rất nhiều cơ mật của Diêm La Cung, còn có tu vi thái ất kim tiên đại viên mãn, đối phương tựa như chính là hướng về Hàn Dung. Thiên La Tiên Quân cũng không phải để ý sống chết của Hàn Dung, mà là lo lắng Hàn Dung tiết lộ cơ mật của Diêm La Cung. Không rõ, ta truy tra nhiều phương diện, đều không có tin tức của hai người này, khẳng định là thay đổi dung mạo. Ta đã bắt đầu dùng thám tử ở ma tộc, toàn lực truy tra tung tích hai người này. Lam Thiên Hà nói, Bách Hiểu Lâu là tổ chức ngoại vi của Diêm La Cung, trừ lâu chủ Bách Hiểu tiên tử, người khác đều không biết Bách Hiểu Lâu là tổ chức ngoại vi của Diêm La Cung, bao gồm Lam Thiên Hà. Lam Thiên Hà chỉ biết Thiên La Tiên Quân họ Lý, là chỗ dựa lớn của Bách Hiểu Lâu. Lưu ý một phen tinh hạch chính màu tinh khiết, hoặc là bảo vật chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú cấp cao, có tin tức lập tức liên hệ ta. Thiên La Tiên Quân phân phó, Thiên Khiếu Tiên Kinh khiếu thứ 9 cần bố trí tiên trận bậc 3 phụ trợ, tinh hạch chính màu tinh khiết là tài liệu trung tâm. Vâng, Lý trưởng lão. Lam Thiên Hà lập tức đáp ứng. Hắn nhớ tới cái gì, nói, Lý trưởng lão, chúng ta thu được tin tức, còn cháu Thanh Liên Vương gia giết đệ tử Huyết Vô Chân Quân, Huyết Vô Chân Quân cũng biết việc này. Chẳng qua trước mắt chưa phát hiện hắn có phản ứng gặp kích thích, như không có việc gì. Hắn có sự tự mình hiểu lấy, Thanh Liên tiên nữ không phải hắn có thể trêu chọc, cái này không quan hệ với chúng ta, có thể phái người điều tra rõ. Vì sao con cháu vương gia phải giết đệ tử của Huyết Vô Chân Quân? Thiên La Tiên Quân phân phó. Vâng, Lý trưởng lão. Lam Thiên Hà đáp ứng, mặt gương ảm đạm xuống, không nhìn thấy khuôn mặt Thiên La Tiên Quân. Vạn Thú Thành, một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ Tà Ngọc Hiên Viên. Dương Tịnh cùng Giang Bân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Cái gì, manh mối nào cũng không có. Vẻ mặt Dương Tịnh đầy hoang mang. Ta dẫn theo không ít người đi Tiên Linh Hải vượt tra tìm manh mối, không thu hoạch được gì, một ít điểm đáng ngờ cũng bị người ta xóa đi, nhắm chừng là Vương gia làm. Giang Bân nói, không có chứng cứ thực chất, bọn họ không có cách nào ra tay đối với Vương gia, lấy thực lực bây giờ của Vương gia, Nam Cung tiên tộc khẳng định sẽ ra sức bảo vệ Vương gia, làm ầm ĩ lên không tiện xong việc, bị người ta xóa đi, không tra được ai động thủ. Dương Tịnh nhíu mày nói, nàng vốn cho rằng Giang Bân ra tay, có thể mã đáo thành công, kết quả không thu hoạch được gì. Không biết, đối phương làm rất sạch sẽ, không có một chút manh mối nào, có lẽ chúng ta đều đã hiểu lầm, ba người bọn Trần Phu Nhân mất tích, không có quan hệ gì với Vương gia. Giang Bân phân tích, ba người bọn Trần Oánh cùng Diệp Hải Đường, Vương Anh Kiệt đều tiến vào Tiên Linh Trũng Tầm Bảo, tình báo bọn họ nắm giữ chỉ có những thứ này. Chỉ dựa vào một điểm này, căn bản không thể phán định là Vương gia làm, nói không chừng là thế lực khác âm thầm châm ngòi, để Thiên Hà Kiếm Phái cùng Vương gia liều mạng. Bạn đang nghe truyện không thể bắt vài tên Kim Tiên Vương gia sư hồn. Dương Tịnh nhíu mày nói, Vương gia không phải thế lực bình thường, không có chứng cứ thực tế, không thể làm bừa, bằng không sự việc âm ý lên không tiện thu xếp. Giang Bân nói, việc này liên lụy đến Thanh Liên Tiên Lữ, hắn nào dám ra tay với Kim Tiên Vương gia, nhỡ đâu để lộ tin tức, hắn phải chịu hết trách nhiệm. Không có tin tức của Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt. Dương Tịnh nói, theo chúng ta tìm hiểu nhiều phương diện, bọn họ tiến vào Tiên Linh Trũng tìm kiếm huyết anh ngọc hành quả, bị cấm chế đánh trọng thương. Những năm qua, vẫn luôn chịu thương, không thấy bọn họ công khai lộ diện, có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Giang Bân phân tích, nếu là từ sư huynh ra tay, thi triển nhân quả pháp tắc, có thể tra được manh mối không? Dương Tịnh chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi cho rằng từ sư huynh rất nhàn rỗi sao, hắn sẽ không quản loại chuyện này. Giang Bân nói, hắn đổi giọng, nói, đương nhiên, Vương gia quả thật có hiềm nghi, ngươi nếu tìm hiểu ra một loại chí tôn pháp tắc, ở trước mặt Liệu sư thúc, cũng có thể có tiếng nói, bây giờ vẫn là quên đi. Vạn Thú Cung không ít Thái Ất Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên có thể tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc là đối tượng Vạn Thú Cung trọng điểm bồi dưỡng, có địa vị rất cao. Dương Tịnh miệng đầy cay đắng, nói, ta trước mắt mở 7 khiếu, nắm giữ 7 loại lực lượng pháp tắc, còn chưa mở khiếu thứ 8, nói gì nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc. Vậy ta cũng không có cách nào, Liệu sư cô đã bế quan tu luyện, không có chứng cứ thực tế, ta không thể quấy nhiễu Liệu sư cô tu luyện. Giang Bân nhún vai, Dương Tịnh gật gật đầu, nói chuyện phím chốc lát, Giang Bân liền cáo từ rời khỏi. Hy vọng không phải Vương gia làm, nếu thật là tu sĩ Vương gia giết Diêu Oánh, ta tuyệt đối sẽ không tha cho Vương gia. Dương Tịnh lẩm bẩm, địa vị nàng ở Vạn Thú Cung không cao, ích lợi cá nhân không thể vượt lên trên lợi ích của Vạn Thú Cung. Nói đến cùng, tiên giới thực lực vi tôn, nếu là nàng nắm giữ một loại chí tôn pháp tắc, địa vị sẽ đề cao không ít, quyền phát biểu càng lớn hơn nữa. Ngũ Lôi Hải Vực là một hải vực đặc biệt nhất của Bắc Hải Tiên Vực, lôi điện lực rất nhiều, sản xuất nhiều tài liệu lôi thuộc tính. Mạn hải vực màu đen nào đó. Nước biển là màu đen, trên bầu trời chớp lóe sấm rền, từng tia chớp thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Mặt biển bình tĩnh đột nhiên nổ tung ra, một thiếu nữ váy lam dáng người yểu điệu từ đáy biển bay ra, sắc mặt nàng tái nhợt, tay phải không cánh mà bay. Chỗ vai trái có một lỗ thủng to bằng ngón tay, quần áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngoài thân thiếu nữ váy lam có một chút linh văn màu máu, tự nhiên hình thành, mắt cũng là đỏ như máu, hiển nhiên là dị tộc. May mà tu luyện thủy pháp tắc đến đại thành, bằng không một lần này giữ nhiều lành ít. Mấy tên tu sĩ kia cũng không biết từ nơi nào thoát ra, chờ ta khôi phục lại, nhất định tìm các ngươi báo thù. Thiếu nữ váy lam lẩm bẩm, bay về phía một hòn đảo hoang cách đó không xa. Nàng phất tay áo, hơn 1000 cây cờ trận lóe lên hào quang màu lam bắn ra, hóa thành hơn 1000 đạo hào quang màu lam nhập vào mặt biển xung quanh hòn đảo. Thiếu nữ váy lam bay tới đáp ở bên trong một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Cuối thung lũng, có một cửa hang lớn khoảng 1 trượng, nàng đi vào. Không qua bao lâu, mặt biển dâng trào ra một mảng lớn sương mù màu lam, bao phủ cả hòn đảo hoang. Một trận gió biển thổi qua, sương mù màu lam tan đi, đảo hoang biến mất. Cho dù có tu sĩ Kim Tiên đi ngang qua nơi đây, vận dụng thần thức tra xét cũng không phát hiện được đảo hoang. 3 ngày sau, một đạo động quang vàng ống từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái dừng trên bầu trời, Động quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng. Vương Xuyên Minh cùng Vương Tú đứng ở bên trên. Vương Xuyên Minh đã khôi phục tu vi, trước mắt là Kim Tiên hậu kỳ, Vương Tú là Kim Tiên trung kỳ. Chính là nơi này. Cái mũi Vương Tú khẽ ngửi vài cái ở trong không khí, chỉ vào hư không nơi nào đó phía dưới nói. Tay phải Vương Xuyên Minh nở rộ hào quang vàng óng, tay phải hóa thành một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Hắn mượn dùng ngoại vật tu luyện thành hậu thiên linh thể dông kim chi thể, sự tu bách luyện tiên kinh, có thể luyện bảo vật vào trong cơ thể, kết hợp một thể với bản thân. Hắn bây giờ là bán nhân bán khí. Hào quang màu đỏ lóe lên, một cuộc sáng màu đỏ thu to bắn ra, đánh về phía hư không nơi nào đó. Âm âm âm, cuộc sáng màu đỏ đánh vào hư không nơi nào đó, hư không nổi lên một trận gần sóng, xuất hiện lượng lớn vết rách, hiện ra một hòn đảo hoang phạm vi hơn ngàn dặm. Vương Tú phất tay áo, ba cây cờ lệnh lóe ra hào quang màu lam bắn ra, nhập vào đáy biển, mặt biển nhanh chóng kết băng, mặt biển phạm vi trăm vạn dặm đóng băng. Đôi mắt Vương Xuyên Minh sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, đây không phải đồng thuật, mà là hắn luyện tiên khí vào trong cơ thể, tiên khí đều là gia tộc cung cấp. Trung phẩm diệt tiên pháo nã pháo lần nữa, một cột sáng màu đỏ thô to bắn ra, lao thẳng đến đảo hoang. Trong hư không thoát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam, nghênh đón. Bàn tay khổng lồ màu lam và cột sáng màu đỏ va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, cột sáng màu đỏ đánh vào một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, mặt đất nổ tung, khói bụi cuồn cuộn. Vương Xuyên Minh nhìn về phía xa, hư lạnh một tiếng, phát ra một tiếng chuông vang dội. Hư không ngoài mấy chục vạn dặm sáng lên một đạo hào quang màu lam, hiện ra bóng người thiếu nữ váy lam, nàng nhíu chặt lông mày. Một đạo lôi quang vàng óng sáng lên, Vương Xuyên Minh hiện ra, trên lưng có một đôi cánh long vũ màu vàng, lôi quang quanh quẩn, chặn đường đi của thiếu nữ váy lam. Thiếu nữ váy lam bị dọa nhảy dựng, mở miệng, năm cây phi đao lóe lên hào quang màu lam bắn ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu lam dài hơn một trượng, chém về phía Vương Xuyên Minh. Tay phải của nàng nở rộ hào quang màu trắng, nở rộ ra một vòng sáng màu trắng, bổ về phía Vương Xuyên Minh. Tay trái Vương Xuyên Minh trát ra hào quang vàng óng chói mắt, một tấm khiên hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng hiện ra, che ở trước người. Lưỡi đao khổng lồ màu lam đánh lên tấm khiên màu vàng, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Vương Xuyên Minh nhẹ nhàng vỗ cánh long vũ màu vàng trên lưng, hóa thành một đạo lôi quang vàng óng biến mất. Thiếu nữ váy lam nghĩ tới điều gì, giơ tay phải. Một tấm khiên lóe lên hào quang màu lam bay ra, vòng quanh nàng bay lượn không ngừng. Vương Xuyên Minh không chút dấu hiệu xuất hiện ở phía sau thiếu nữ váy lam, tay trái mọc ra một cây trường thương lóe ra hào quang vàng óng, tản mát ra tiên khí dao động dọa người. Thượng phẩm tiên khí. Thiếu nữ váy lam kinh hô. Nắm tay phải Vương Xuyên Minh đánh lên tấm khiên màu lam, linh quang của tấm khiên màu lam ảm đạm xuống, mặt ngoài xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. Trường thương màu vàng đánh lên tấm khiên màu lam. Tấm khiên màu lam chia năm xẻ bảy, trường thương màu vàng thoải mái xuyên thủng phòng ngự của thiếu nữ váy lam, xuyên thủng đầu của nàng. Một cái nguyên anh diện mạo giống thiếu nữ váy lam vừa rời cơ thể, Vương Xuyên Minh phun ra một vần sáng màu vàng bao phủ nguyên anh, lấy ra một tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc, dán lên nguyên anh. Ánh mắt nguyên anh dại ra, bị Vương Xuyên Minh thu lại. Hắn từ trên thi thể lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu lam, thiêu hủy thi thể. Hắn bay xuống một hòn đảo hoang. Vung nhẹ vòng tay trữ vật màu lam một cái, một vần sáng màu lam lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, trung phẩm tiên khí, tiên dược, tài liệu luyện khí, tiên nguyên thạch vân vân. Vương Xuyên Minh cầm lên một tấm ngọc giản màu xanh, thần thức chìm vào trong đó. Không qua bao lâu, thần thức hắn rời khỏi, chuyển sang cầm lên một tấm ngọc giản màu lam. Vương Tú chạy tới, cùng Vương Xuyên Minh xem xét nội dung ngọc giản. Huyết tê đan, tiên đan bậc 3. Có thể luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 8 màu thái ất kim tiên kỳ, đối với tiên nhân tu luyện thành tiên thể có tác dụng phụ trợ nhất định, tìm được rồi. Vương Xuyên Minh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thiếu nữ váy lam xuất thân huyết tê tộc là một thế lực lâu đời của ngũ lôi hải vực, là thế lực đối địch với ngũ lôi tông. Huyết tê tộc vẫn luôn xuống dốc. Trước đó không lâu, ngũ lôi tông liên hợp thế lực khác đối phó huyết tê tộc, đánh vào huyết tê đạo tổ địa của huyết tê tộc. Lôi dao của ngũ lôi tông thúc dục lôi pháp tắc, tiêu diệt thái thượng trưởng lão của huyết tê tộc, tộc nhân huyết tê tộc phân tán chạy trốn. Thiếu nữ váy lam là hậu nhân của thái thượng trưởng lão huyết tê tộc, Diêm La cung phái người chặn giết tu sĩ huyết tê tộc, chẳng qua trên người thiếu nữ váy lam có tiên phù bậc 3, đã chạy mất. Vương Xuyên Minh và Vương Tú vẫn đã tìm được nàng, giết chết nàng. Hàng Dung thân tử đạo tiêu, Đường Long đạt được thiên khiếu tiên kinh, thuận lợi trở thành đường chủ tình báo đường của Diêm La Cung. Vương Xuyên Minh làm việc ở dưới trướng Mộ Dung Băng, ở dưới Mộ Dung Băng cố ý sắp xếp, Vương Xuyên Minh lập không ít công lao, địa vị cũng theo đó đề cao. Vương gia cùng Diêm La Cung đều cung cấp tài nguyên tu tiên cho Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Minh ở Diêm La Cung, nhưng lòng ở Vương gia. Trước kia làm việc, hắn còn có thể cân nhắc ảnh hưởng, lo lắng trêu chọc đại địch cho gia tộc, bây giờ gia nhập Diêm La Cung, căn bản không có cái băn khoăn này. Đi, chúng ta trở về đi. Vương Xuyên Minh nói, đan phương của huyết tê đan đương nhiên sẽ không giao cho Diêm La Cung, mà là thông qua mạng lưới tình báo của Vương gia, giao cho Vương gia. Dù sao không có ai biết hắn giết hậu nhân thái thượng trưởng lão huyết tê tộc. Vương Xuyên Minh luyện kim lạc châu vào trong cơ thể, Đường Long lợi dụng thượng phẩm trắc tiên kính phát hiện nói dối, đều chưa phát hiện khác thường. Ngũ lôi phương thị ngũ lôi tông mở. Trên đường người đi đường như thủy triều, nườm nượp không dứt. Bách Bình Lâu, một cửa hàng bán ra tiên khí, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Tầng 5, một ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng hào cùng một thiếu phụ váy tím ngũ quan diễm lệ ngồi ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tiền trưởng quầy, vậy cứ quyết định như thế, hàng đến lập tức cho ta biết. Thiếu phụ váy tím khách khí nói. Nhất định. Ông lão áo bào vàng đáp ứng. Ta còn có việc, cáo từ trước, không cần tiễn. Thiếu phụ váy tím đứng dậy cáo từ, nàng chân trước mới vừa đi, một thanh niên áo vàng ngũ quan bình thường đi lên. Lão phu là trưởng quầy Bách Binh Lâu Tiền Thước, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ông lão áo bào vàng khách khí nói. Thanh niên áo vàng chưa trả lời, lấy ra một tấm ngọc bội màu xanh, mặt trước ngọc bội có khắc một bông hoa sen màu xanh, đốt vào tiên nguyên lực, ngọc bội màu xanh nhất thời nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một đóa hoa sen màu xanh cỡ nhỏ. Tiền Thước biến sắc, tiếp nhận hoa sen màu xanh, cẩn thận quan sát, nói, mời đạo hữu theo ta. Hắn dẫn theo thanh niên áo vàng đi vào một gian mật thất, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt. Tiền Thước ra mắt đặc sứ, không biết có gì phân phó. Tiền Thước khách khí nói, thân phận chân thật của hắn là phó đường chủ ám đường của Thanh Liên Vương gia, phụ trách ở ngũ lôi hải vực thăm dò tình báo, Bách Binh Lâu chỉ là thân phận hắn dùng để yểm hộ. Ngọc bội màu xanh là thanh liên bội, tính vật cấp bậc cao nhất của ám đường, nhận lệnh không nhận người, tu sĩ ám đường dưới đường chủ phải toàn lực phục tùng tu sĩ cầm thanh liên bội. Đây là đan phương huyết tê đan, phái người đưa về trong tộc, còn có bí pháp mở bại khiếu. Thanh niên áo vàng lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Tiền Thước, huyết tê đan, bí pháp mở bại khiếu. Tiền Thước lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn hỗ trợ chuyển giao cũng có công lao. Đặc sứ, cần ta làm những gì? Tiền Thước thật cẩn thận hỏi, cần ta sẽ liên hệ ngươi, cứ như vậy đi. Thanh niên áo vàng nói xong lời này, đứng dậy đi ra ngoài. Sau thời gian một chén trà, thanh niên áo vàng xuất hiện ở một tòa tiểu viện ngói lam yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu lam cao hai tầng cùng một tòa đình đá màu lam. Ngũ quan thanh niên áo vàng chợt mơ hồ, hiện ra khuôn mặt Vương Xuyên Minh. Mấy năm nay, hắn không thiếu chuyển vận vật tư cùng tình báo cho gia tộc, đương nhiên, hắn rất cẩn thận, cũng chưa bị cao tầng Diêm La Cung phát hiện khác thường. Huống chi Mộ Dung Băng là thủ trưởng trực thuộc của hắn, cho dù lộ ra dấu vết, Mộ Dung Băng cũng sẽ giúp hắn thanh trừ. Mộ Dung Băng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trước mắt không ở ngũ lôi hải vực. Lấy trình độ luyện đan của Thanh Bách lão tổ cùng Hồng Tuyết lão tổ, hẳn là có thể luyện chế ra huyết tê đan, hy vọng có tộc nhân có thể tu luyện thành tiên thể. Vương Xuyên Minh thầm nghĩ, sau lưng hắn là hai mạng lưới tình báo Vương gia ám đường cùng Diêm La Cung tình báo đường, mưu công mưu tư, đều rất tiện. Vương Xuyên Minh lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng ống nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, một thiếu phụ váy vàng ngũ quan thanh tú xuất hiện ở trên mặt gương. Tống đạo hữu, ngươi chưa đuổi kịp huyết nguyệt tiên tử. Thiếu phụ váy vàng mở miệng hỏi, Hoàng Yêu Yêu, kim tiên đại viên mãn, nàng đã cống hiến mấy trăm vạn năm cho Diêm La Cung. Vương Xuyên Minh hiến một món thượng phẩm tiên khí cho Mộ Dung Băng, càng được trọng dụng hơn, người ngoài cũng không cảm thấy kỳ quái. Vương Xuyên Minh tự xưng tên Tống Đông Ly, tổ địa vương gia ở Đông Ly giới Tống Quốc, đừng nói người ngoài, dù là tộc nhân vương gia cũng không nhất định có thể liên tưởng đến vương gia. Không có, ả có tiên phù bậc ba loại đồn thuật, bị ả chạy mất, các ngươi, thì sao, có thu hoạch hay không? Vương Xuyên Minh hỏi, chúng ta chẳng giết nhiều tu sĩ kim tiên của huyết tê tộc, chẳng qua, đều chưa tìm được đan phương huyết tê đan, nhắm chừng ở trên người huyết nguyệt tiên tử. Coi như ả may mắn, vợ mà có tiên phù bậc ba loại đồn thuật. Hoàng Yêu Yêu nói, Vương Xuyên Minh gật gật đầu, hỏi, Mộ Dung tiền bối còn chưa trở về sao? Cái này cần hỏi ngươi mới biết được, ngươi là tâm phúc của Mộ Dung tiền bối, không phải ta. Hoàng Yêu Yêu cười khổ nói, tâm phúc chưa nói tới, mọi người đều là làm việc thôi. Vương Xuyên Minh nói, Diêm La Cung đặc biệt thích hấp thu tu sĩ bị thế lực lớn đuổi giết, hoặc phản bội tông môn gia tộc, loại tu sĩ này rời khỏi Diêm La Cung, rất khó có chỗ dung thân. Lòng trung thành của bọn họ đối với Diêm La Cung rất mạnh. Hoàng Yêu Yêu xuất thân Hoàng Phong Đảo có nhiều vị tu sĩ kim tiên, bởi yêu sinh hận, giết hậu nhân của đảo chủ, phản bội Hoàng Phong Đảo, bị Hoàng Phong Đảo phái người đuổi giết, là Diêm La Cung thu lưu Hoàng Yêu Yêu. Nàng sau khi tu luyện đến kim tiên đại viên mãn, dẫn người diệt Hoàng Phong Đảo, từ đó về sau càng thêm khăng khăng một mực cống hiến cho Diêm La Cung. Lúc ta gia nhập Diêm La Cung, cũng không có thượng phẩm tiên khí hiến cho Mộ Dung tiền bối. Hoàng Yêu Yêu trêu chọc nói, không có việc gì cứ như vậy đi, có việc lại liên hệ ta. Vương Xuyên Minh nói xong lời này, thu hồi truyền tiên kính. Hắn đi vào lầu các màu lam, tới một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Vương Xuyên Minh bây giờ là dông kim chi thể, tiên khí luyện vào trong cơ thể càng lợi hại, hắn cũng càng lợi hại. Mà Vương gia lấy thuật luyện khí nổi tiếng, điều hắn phải làm là tìm kiếm tài liệu luyện khí quý hiếm, sau đó mời tiên khí sư của gia tộc hỗ trợ luyện khí. Vương Xuyên Minh đang muốn tu luyện, lại lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, Hoàng Yêu Yêu xuất hiện ở trên mặt gương. Làm sao vậy, Hoàng phu nhân? Vương Xuyên Minh hỏi, tôn trưởng lão bảo chúng ta tới Thiên Phù Hải Vực, hội hợp với hắn. Hoàng Yêu Yêu nói, sao đột nhiên muốn đi Thiên Phù Hải Vực? Vương Xuyên Minh nghi hoặc nói, không rõ, tôn trưởng lão bảo chúng ta lập tức đi qua, ta ở Ngũ Lôi Điện chờ ngươi. Lợi dụng hải vực truyền tống trận chạy đi, tiện một chút. Hoàng Yêu Yêu nói, Vương Xuyên Minh đáp ứng, cắt đứt liên hệ, biến đổi pháp quyết, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt Mộ Dung Băng. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Băng hỏi. Vương Xuyên Minh nói một lần tình huống sự việc, Mộ Dung Băng giải thích, chúng ta đang tìm động phủ tọa hóa của Vạn Hải Thần Quân, nghe nói trên tay hắn có một món thượng phẩm tiên khí uy lực lớn. Thượng phẩm tiên khí uy lực lớn? Vương Xuyên Minh kinh ngạc nói, nghe nói mà thôi, có phải hay không còn khó nói, ngươi đi qua chi viện đi, ngươi là người của ta, Tôn Hải sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng đừng đối nghịch với hắn. Mộ Dung Băng phân phó, vâng, Mộ Dung tiền bối. Vương Xuyên Minh đáp ứng, thu hồi truyền tiên kính, rời khỏi chỗ ở, hội hợp với Hoàng Yêu Yêu, rời khỏi Ngũ Lôi hải vực, Hỗn Độn đại lục, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh cùng Vương Tông Vân ngồi ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, đang nói cái gì? Vương Tông Vân cùng Vương Quý Diệp bế quan trùng kích thái ất kim tiên, Vương Quý Diệp chỉ đã thông 106 tiên khiếu, Vương Tông Vân thuận lợi đã thông 108 tiên khiếu, vượt qua lôi kiếp, tiến vào thái ất kim tiên. Không tồi, gia tộc chúng ta cuối cùng là có vị tiên khí sư bậc ba thứ hai. Vương Trường Sinh vui mừng nói, nếu Vương Thanh Phong chưa bị giết, nhắm chừng đã tiến vào thái ất kim tiên. Xem ra gia tộc chúng ta lại thêm một vị thái ất kim tiên, quá tốt rồi. Thanh âm vui sướng của Uông Như Yên vang lên. Vừa dứt lời, Uông Như Yên từ Thanh Liên Các đi ra. Uông Như Yên phái Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt đi Kim Tiêu Thành, đỡ Ngọc Hiếu Thạch từ Lạc Sơn. Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Uông Như Yên thành công luyện chế ra 4 tấm Ngọc Hiếu Tiên Phù. Vương Tông Vân nhìn thấy Uông Như Yên, đang muốn hành lễ, bị Uông Như Yên ngăn trở. Nghi thức xả giao miễn đi. Ngươi đã tiến vào thái ất kim tiên, có thể hỗ trợ luyện chế thượng phẩm tiên khí rồi. Vong Như Yên mỉm cười nói, cháu còn không cách nào luyện chế ra thượng phẩm tiên khí, còn cần học tập lão tổ tông nhiều hơn. Vương Tông Vân khiêm tốn nói, trình độ luyện khí của ngươi không thấp, thiếu là luyện tập, ta sẽ chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian, hy vọng ngươi sớm ngày luyện chế ra thượng phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh cổ vũ. Thanh Liên luyện khí quyết đề cao thật lớn trình độ luyện khí của tiên khí sư Vương gia, Vương Tông Vân luyện tập nhiều hơn, khẳng định có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Vương Tông Vân lập tức đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Tông Vân liền rời khỏi. Thanh Phong, nếu không xảy ra chuyện bất ngờ, nhắm chừng đã sớm tiến vào thái ất kim tiên. Uông Như Yên cảm thán nói, nàng nhớ tới cái gì nói, đúng rồi, Thanh Linh tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc rồi. Thanh Linh tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, quá tốt rồi. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết việc này, không có ai nói với hắn. Nói tới, Vương gia có 10 vị tộc nhân ăn ngộ đạo quả, trước mắt 3 người tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, cái này là nhờ Thiên Hồn Bảo Điển. Vân Trường Sinh phát hiện cái gì, nhìn ra bên ngoài, nói, Thanh Bách, Thu Lâm, tiến vào nói chuyện đi. Vương Thanh Bách và Vương Thu Lâm đi vào, bọn họ vẻ mặt kích động. Ôn Như Yên mơ hồ đoán được cái gì, hỏi, Thu Lâm, cháu tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc rồi. Vâng. Vương Thu Lâm hưng phấn gật gật đầu. Từ sau khi hắn tiến vào Kim Tiên Kỳ, hắn đã tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, chẳng qua Vương gia không có tâm đắc tu luyện vận mệnh pháp tắc, mãi chưa thể thành công. Vương Trường Sinh cùng Giang Vân Hải trao đổi tâm đắc tu luyện, dùng tâm đắc tu luyện thần hồn pháp tắc đổi được tâm đắc tu luyện vận mệnh pháp tắc, giao cho Vương Thu Lâm tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, chẳng qua hắn chưa thể tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc. Nam Cung Đức Trí kiếm được tâm đắc tu luyện vận mệnh pháp tắc của Đại La Kim Tiên, Vương Thu Lâm được lợi không phải là ít. Cùng là tâm đắc tu luyện vận mệnh pháp tắc, tâm đắc của Đại La Kim Tiên tự nhiên càng quý giá hơn. Đương nhiên, nếu chưa ăn ngộ đạo quả, ngộ tính của Vương Thu Lâm sẽ không tốt như vậy. Quá tốt rồi, năng lực thôi diễn bói toán của cháu sẽ đề cao không ít. Vương Trường Sinh vui mừng vô cùng. Như vậy, Vương gia có 4 vị tộc nhân nắm giữ chí tôn pháp tắc, 3 người nắm giữ thần hồn pháp tắc, 1 người nắm giữ vận mệnh pháp tắc, có khí tượng thế lực lớn. Theo hắn biết, môn hạ Côn Luân đạo tổ tiên nhân nắm giữ chí tôn pháp tắc không dưới 6 vị, đây còn là thường xuyên lộ diện, số lượng thực tế khẳng định càng nhiều hơn. Một ít thế lực lớn cũng có nhiều vị tiên nhân nắm giữ chí tôn pháp tắc, chẳng qua Vương gia tương đối nhỏ yếu, nội tình nông cạn. Nếu bị Hỗn Độn Thú biết một tình huống này, khẳng định sẽ càng thêm coi trọng Vương gia. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.